Đỉnh cấp thần hào, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Sau khi nói xong, anh Giang thở hổn hển bước nhanh ra ngoài. Tô Bảo Nhi lắc đầu, cô ta và Lâm Vân chỉ giả vờ làm người yêu, đương nhiên là cô ta không có quyền quản Lâm Vân làm gì với người phụ nữ khách. Tô Bảo Nhi cầm lấy di động của mình, trong di động đúng là đoạn video clip kia. Không nghĩ tới tên này còn theo đuổi được cô gái xinh đẹp như vậy. Tô Bảo Nhi lắc đầu lầm bầm. Không biết vì sao, khi Tô Bảo Nhi nhìn thấy video clip này, vậy mà phát hiện trong lòng có chút mất mát, giống như thứ gì đó của mình bị cầm đi. Còn chuyện Lâm Vân lái xe Lamborghini rời đi, Tô Bảo Nhi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Đối với gia đình Lâm Vân, cô ta có biết gia đình nghèo khó, sao Lâm Vân có thể lái xe Lamborghini Aventador được, chiếc xe này còn đắt hơn xe Ferrari của cô ta rất nhiều. Nhưng lúc cô ta nghe anh Giang nói là Lâm Vân thuê xe Lamborghini, cô ta mới hiểu ra, rất có khả năng là Lâm Vân thuê. Rõ ràng là nhà nghèo như vậy, còn thuê xe để tán gái, hừ. Tô Bảo Nhi chu miệng nói. Bên kia, sau khi anh Giang rời khỏi phòng học, đáng chết, một chân của anh Giang đạp mạnh vào tường, gương mặt anh ta lại càng xanh mét. Rốt cuộc là Tô Bảo Nhi nghĩ gì thế, bị cắm sừng mà còn có thể nhịn. Mẹ nó, anh Giang hung dữ nói. Anh Giang tưởng rằng Tô Bảo Nhi nhìn thấy video clip này xong, chắc chắn sẽ tức giận. Anh Giang vốn tưởng rằng, dựa vào chuyện này, có thể thành công chia rẽ Tô Bảo Nhi và Lâm Vân, thậm chí Tô Bảo Nhi còn vì chuyện này mà trả thù Lâm Vân, kết quả, sự thật không giống với tưởng tượng của anh ta. Anh Giang, thật sự không biết tên nhóc này rót thuốc mê gì cho Tô Bảo Nhi, mà khiến Tô Bảo Nhi có thể tiếp nhận việc tên nhóc này ba vợ bốn nàng hầu. Tay sai đắc lực ở bên cạnh nói. Mẹ kiếp, anh Giang nghe xong lời người này nói, lại tức giận đá mạnh vào tường một cái, trong lòng anh Giang tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Dựa vào cái gì một tên nhóc nhà nghèo có thể có được hoa khôi của trường, còn có thể khiến hoa khôi của trường cam tâm tình nguyện để anh ba vợ bốn nàng hầu, mà anh ta thì sao? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, trong lòng anh Giang vẫn cảm thấy bất công, không cam lòng, rõ ràng là gia cảnh của anh ta hơn Lâm Vân gấp vạn lần bên kia. Quảng trường Tỉnh Xuyên, quảng trường Tỉnh Xuyên là quảng trường phồn hoa nhất ở thành phố Bảo Thạnh hiện giờ. Cách trường,